Chương 349, căm giận. Thẩm Thanh Lan lại vang lên vệ trường quân, khó hiểu có chút tiếc nuối, nếu là đêm qua mình và hắn cùng nhau nhìn tuyết, kia thật đẹp à, lại nghĩ một chút, lại cảm thấy ngượng ngùng, bận bịu đè lại tâm tư, xuống giường rửa mặt. Đi gặp Lâm Thị, quả nhiên Lâm Thị lại giao phó một câu, hôm nay nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Lan thử thăm dò trưng cầu ý kiến, ta đây ra ngoài vòng vòng đi, như thế dày tuyết, không ra ngoài nhìn xem rất đáng tiếc. Lâm Thị không quá vui vẻ, ngươi chưa thấy qua tuyết sao, chữ châu tuyết cùng thần châu tuyết có cái gì khác nhau, không phải đều là màu trắng đều là từ thiên hạ rơi xuống. Thẩm Thanh Lan bị mâu thân lời này chắn đến nghẹn họng nhìn chân chối, bĩu môi, mới phản bác, tuyết tuy rằng đồng dạng, nhưng cảnh tuyết không giống với nha, tại khách điếm nắm nhiều không thú vị nha, ta đi trên đường nhìn một cái, nhìn xem chữ châu dân chúng là thế nào chuẩn bị hàng Tết, nếu là có ăn ngon điểm tâm, mua chút. Cho ngài nếm thử. Lâm Thị không nhúc nhích chút nào, lại là thản nhiên thoáng nhìn, chắn trở về, ngày hôm qua Vương Thái Thái, Lưu Thái Thái không đều mang theo chữ châu đặc sản lại đây sao, cũng không gặp ngươi nhiều thích ăn, còn chưa ăn xong đâu, ngươi muốn ăn, nhường Thu Nguyệt cho ngươi hâm nóng. Tính A Thẩm Thanh Lan nản lòng, ủ rũ đi ra ngoài, ta còn là về phòng nhìn tiệm sách. Lâm Thị nhìn nữ nhi ủ rũ đầu ba não bộ dáng, lại là hảo giận, lại là buồn cười, đến cùng vẫn là mềm lòng. Ai, đi thôi, chú ý an toàn. Thẩm Thanh Lan phút chốc quay đầu, ánh mắt sáng được giống chấm nhỏ, mẫu thân cho phép Lâm Thị thấy nàng trong chớp nhoáng này sống lại, tức giận đến không được, chỉ về phía nàng cười mắng, một cô nương ra đều cặp kê, còn thành ngày nghĩ ra bên ngoài chạy, nào có một chút xíu tiểu thư khuê các dáng vẻ, ta cũng là đánh tiểu sẽ dạy ngươi quy củ, kia nữ giới cũng là từ nhỏ lương đến lớn. Sao liền trưởng thành như thế cái dã tiểu tử, tính tình Thẩm Thanh Lan hướng nàng giả cái mặt quỷ, không chút. Do dự đem trách nhiệm ném cho ngoài ngàn dặm Thẩm Chi Giật, là đại ca sủng. Cùng lúc đó, đang cùng Mục Hoa Cảnh vây lô uống rượu Thẩm Chi Giật đột nhiên hắt hơi một cái, dẫn tới Mục Hoa Cảnh kinh ngạc, Chi Giật cảm lạnh đứng dậy nhìn cửa sổ hay không quan nghiêm. Thẩm Chi Giật không hiểu thấu lắc đầu. Bên này, Lâm Thị lại bị nữ nhi lời này đùa cười, ta nhìn cũng là... Chi Giật quả thật sủng ngươi sủng cực kỳ, hắn hiện tại hẳn là tại Thẩm Thanh Lan đã bị Lâm Thị huấn luyện được 10 phần mẫn cảm, vừa nghe cái này manh mối muốn nhắc tới Mục Hoa Cảnh, phút chốc liền chạy ra ngoài. Cô bé này Lâm Thị tức giận đến dương mắt nhìn. Ra khách sạn được Thẩm Thanh Lan, so với kia thoát cương ngựa non còn muốn làm càn, dù sao chữ châu cũng không ai nhận biết nàng, tự nhận là coi như ầm ĩ ra chuyện cười cũng không trọng yếu, đem mũ trùm vừa che, khăn lụa phúc mặt. Liền mang theo hai cái nha đầu hấp tấp lên phố. Các nàng cũng là thông minh, cho dù che được nghiêm kín, cũng rất cẩn thận, cũng không đi một vài xem lên đến phồn hoa ngã tư đường. Trước tiên ở khách sạn bên cạnh một cái tương đối lạnh lùng con hẻm bên trong ném tuyết náo loạn một hồi, không sai biệt lắm tận hứng, lúc này mới quải đến trên đường cái. Một hồi đại tuyết, bao trùm toàn thành, đưa mắt nhìn bốn phía, đều là tuyết trắng bọc. Bên đường, cửa hàng thành tản tường cùng đèn lồng màu đỏ liền tại đây đầy trời tuyết sắc chung đặc biệt đáng chú ý, bởi vì tuyết rơi được thật sự quá lớn, trên đường không có lâm thời bày ra đến sạp, nhưng dù sao sắp ăn Tết, người đi đường như cũ không ít, có cố ý ra ngoài chơi tuyết vui chơi hài tử, cũng có mua hàng Tết đại nhân, cửa hàng đều mở cửa, có tiến có ra, có sách rổ, cũng có ôm bọc quần áo, cũng không lạnh lùng, tương phản, cùng trắng trong thuần khiết bạch tuyết ánh sân chứ. Hiện ra tươi sáng cuối năm không khí đến. Phỉ Thúy nhẹ nhàng thở dài, lại có vài ngày liền giao thừa đâu, chúng ta là muốn tại dọc đường ăn Tết. Thẩm Thanh Lan trong lòng có chút khó chịu, giao thừa sao, tượng trưng cho đoàn viên, nhưng từ xưa đến nay, mọi người đối đoàn viên định nghĩa, ngoại trừ thân nhân cùng một chỗ, còn tốt nhất là tại trong nhà, cho dù là canh chừng một phòng tứ phía hở nhà xí, chỉ cần là chính mình ra, cũng là cảm thấy mỹ mãn, nhưng, giống các nàng như vậy, cho dù toàn gia nhân hòa gia sản đều tại, cũng chỉ là lữ nhân, huống chi, còn có Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu không ở bên người. Nàng lặng im một lát, cười, đây cũng là khó được thể nghiệm, chờ đến Hội Châu, ta cho đại ca, nhị ca viết thư, liền có thể cùng bọn họ nói đường đi ăn Tết không giống bình thường. Hai người không nghĩ đến Thẩm Thanh Lan như thế nhìn thông suốt, lần nữa vừa vui sướng đứng lên, đến cùng đều là tuổi trẻ hồn nhiên nữ hài tử. Không có nhiều như vậy đau buồn xuân thương thu cùng cực khổ ưu sầu, đặc biệt đối Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc đến nói, các nàng đánh tiểu theo Thẩm Thanh Lan, chỉ cần cùng Thẩm Thanh Lan, ở nơi nào đều đồng dạng. Ba người ở trên đường dạo qua một vòng, có kinh nghiệm lần trước, Phỉ Thúy cũng không mua cái gì, lại tùy hứng trở về đi. Đi đến một chỗ góc đường, chợt thấy phía trước vây quanh không ít người, đều đang thấp giọng nghị luận cái gì, còn có tiếng khóc từ trong đám người truyền đến. Bọn họ đang làm gì? Phỉ Thúy tò mò, nô tỳ đi qua nhìn một cái. Thẩm Thanh Lan hơi hơi chần chờ, đi đầu đi phía trước, cùng đi chứ. Ai ngờ chờ nàng đi đến trong đám người, thăm dò đi trong nhìn lại, lại sợ tới mức liền lùi lại hai bước, mặt mũi trắng bệnh, Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc cũng không tốt hơn chỗ nào, một tả một hưu nắm chặt nàng cánh tay, không hề lại nhìn. Nguyên lai, đám người làm thành ở giữa trên bãi đất trống, thẳng tắp nằm một cái nữ tử, ánh mắt đột xuất, đầu lưỡi phun ra, đầy mặt sám trắng, hiển nhiên là chết đã lâu, nữ thi bên cạnh ngồi cái lao phụ, tóc thai bù xù, khóc đến chết đi xuống lại, cũng không biết khóc bao lâu, đã thanh âm khàn khàn nhanh hơn im tiếng. Phỉ Thúy sợ tới mức run cầm cập, qua năm, chết như thế nào người một vị phụ nhân nghe được, quay đầu nhìn nàng nhóm, hỏi, nghe giọng nói, các ngươi là nơi khác đến đi? Thẩm Thanh Lan ngăn chặn trong lòng sợ hãi, nhẹ nhàng gật đầu, đúng là đi ngang qua, xin hỏi, phát sinh chuyện gì đáng thương? Kia phụ nhân kia nặng nề mà thở dài, giải thích, nữ nhân mệnh khổ, không sinh được nhi tử, bị nhà chồng bức tử đâu. Bích Ngọc run giọng hỏi, như thế nào bức cho chết phụ nhân giận dữ hi một tiếng, còn có thể thế nào? Bởi nữ nhân này gả qua đi 5 năm, liên tục sinh hai cái nữ nhi, nhà chồng liền ghét bỏ, mỗi ngày đánh chửi, xúi dục được nữ nhi cũng không nhận thức nàng, nơi nào còn sống được đi xuống đâu, một sợi dây thừng liền chấm dứt, chính là đáng thương nàng cái này lão nương. Phỉ Thúy cả giận nói, khi dễ như vậy người, như thế nào không báo quan? Lời này vừa ra, không chỉ phụ nhân kia, chính là bên cạnh mấy người nghe, cũng đều sôi nổi quay đầu lại đây, như là nhìn quái dị đánh giá các nàng. Có cái 40 tả hữu đại thẩm lạnh lùng cười một tiếng, quái thanh quái khí nói, báo quan hòa ly ngươi tiểu cô nương từ đâu tới đây, thật là buồn cười loại chuyện nhà này, báo quan có ích lợi gì? Quan lão gia còn có thể mỗi ngày ngồi ở dân chúng trong nhà nhìn chằm chằm nhà ai? Nam nhân nữ nhân như thế nào sống? Nam nhân nếu là không có lương tâm, quan lão gia cũng là không biện pháp, nếu là báo quan, còn muốn càng thêm thảm đâu.